Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 15, thăm nhan tra tán, góc truyện audio.com. Người bán đồ ăn đối diện kia đã từng nói qua với Trần Nguyên, hắn có một ca ca làm người hầu trong đại lao phủ Khai Phong, thời điểm Trần Nguyên tìm được hắn, chưa nói hai lời, đã dẫn Trần Nguyên tới bên ngoài đại lao phủ Khai Phong, tìm được ca ca kia, thanh toán 2 lượng bạc, người nọ đáp ứng đi vào thương lượng cùng đội trưởng nhà lao. Trần Nguyên cùng người bán đồ ăn chờ ở trước cửa, không bao lâu đã nhìn thấy ca ca kia đi ra. Theo lý thuyết từ tù tại trước khi chết phải không thể gặp người, chỉ là ta khuyên can đội trưởng nhà lao mãi, cuối cùng để cho hắn tin tưởng ngươi, chỉ là được người nhờ vả đến thăm phạm nhân một tí, cũng may phạm nhân đã công khai đồng ý, bằng không thì làm thế nào ngươi cũng không được vào. Trần Nguyên vội vàng nói cảm ơn, đa tạ đại ca, khuya hôm nay huynh đệ mời đại ca uống rượu, mong rằng ngươi nể mặt. Ca ca kia lắc đầu, ngón tay cái chỉ người bàn đồ ăn kia. Uống rượu liền miễn đi, đây là huynh đệ ta, chuyện của hắn ta đương nhiên phải làm, chỉ là sau khi đi vào gặp đội trưởng nhà lao, ngươi còn phải đưa chút ít bạc, đừng keo kiệt. Đến chỗ đội trưởng nhà lao, Trần Nguyên lấy ra 20 lượng bạc mới được đi đến chỗ Nhan Tra Tán đầy xiềng xích bị nhốt tại tử lao. Lần đầu tiên trông thấy Nhan Tra Tán, Trần Nguyên cảm giác hắn không phải là một người xấu, thậm chí không được tính là một người giang hồ. Dáng người yếu nhược, dáng vẻ 10 phần thư sinh, căn bản không giống với Bạch Ngọc Đường kia. Nhan Tra Tán, Nhan huynh, Trần Nguyên thấp giọng hô 2 tiếng, Nhan Tra Tán xoay đầu lại, tuy gông xiềng đầy trên người, nhưng mở miệng chính là tiêu chuẩn lễ nghi thư sinh. Vị huynh đài này, ngươi hô ta sao? Trần Nguyên cười một chút, tại đây còn có Nhan Tra Tán thứ 2 sao? Nhan Tra Tán suy nghĩ một chút, lập tức nói, xin thứ cho tại hạ có hình cụ trên người, không tiện đáp lễ, chỉ là, huynh đài quen biết với ta. Chấm, Trần Nguyên lắc đầu, lúc này hắn rõ ràng còn so đo việc không thể đáp lễ. Cũng không nói cái gì nữa, từ trong hộp đựng thức ăn, lấy ra một ít rượu và thức ăn, nói. Không biết ta chỉ là được người nhờ vả, đến đưa cho ngươi một ít thức ăn, nhìn xem ngươi có bị đánh hay không mà thôi. Nhan Tra Tán đau khổ cười một tiếng, ta là người sắp chết, ai nguyện ý tốn quyền cước đánh ta. Huynh đài được người nào nhờ vả vậy? Hiện tại Trần Nguyên cũng nghĩ tới, trong bao công sự án là có Nhan Tra Tán này, hình như là làm đồ đệ bao chừng, hắn nhất định sẽ không chết. Lập tức trấn an, nói. Ngươi sẽ không chết, yên tâm đi, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, ăn những thức ăn này xong ta liền đi, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Nhan Tra Tán lấy tay nắm gà quay lên, cắn một cái, có chút tự giễu, cười nói. Nghĩ tới một kẻ thư sinh như Nhan Tra Tán ta, sống không lâu, rõ ràng còn có người nhớ, rốt cuộc là sống không uổng. Trần Nguyên lại hỏi một ít vấn đề không quan hệ, ví dụ như thân thể như thế nào, cần các loại quần áo gì, Nhan Tra Tán đều không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ bảo Trần Nguyên không cần quan tâm hắn. Nhìn trời sắp sáng rõ, Trần Nguyên nghĩ đến quán rượu lập tức phải mở cửa rồi, không nói nhiều lời, nhắc Nhan Tra Tán cố gắng ăn hết những thứ kia, liền cáo từ. Góc truyện audio.com. Trong lòng Trần Nguyên nghĩ, lần này hoàn thành Bạch Ngọc Đường ủy thác, có lẽ nên ít liên hệ cùng những người này, bọn họ là người giang hồ, trở mặt liền nhổ dao găm ra, huống chi sẽ kéo mình về hướng bao chừng, có lẽ là bảo trì khoảng cách một chút thì tốt hơn. Nhưng sự tình phát triển lại vượt quá Trần Nguyên dự đoán, chân trước hắn vừa mới rời khỏi đại lao phủ Khai Phong, 2 thân ảnh liền vọt ra từ trong góc. Một hán tử dáng người khỏe mạnh nói, triển ra tiểu tử này nhìn về phía trên không phải người của Bạch Ngọc Đường, một điểm công phu đều không có, có phải là ngài đã đoán sai? Người bên cạnh nhìn Trần Nguyên, thân cao ngoài 1m7, tại niên đại này, xem như rất cao, mặt trắng như ngọc, 2 hàng lông mày kiếm, phía dưới có một đôi mắt tinh tường, sáng ngời hữu thần, nghe câu hỏi của tráng hán kia, lập tức cười nói. Nhan Tra Tán không người quen tại Biện Kinh, Bạch Ngọc Đường cũng không có, hắn chịu mạo hiểm kêu oan vì Nhan Tra Tán, đủ để thấy quan hệ bọn hắn không giống bình thường, Nhan Tra Tán bị bỏ tù, Bạch Ngọc Đường tất nhiên sẽ đến thăm, nhưng hiện tại hắn lại không tới được, ngoại trừ sai người đến, hắn không có biện pháp khác. Người nói chuyện chính là đệ nhất hiệp khách của Bao Chừng, Ngự Tiền tứ phẩm đái đao hộ vệ, được hoàng đế khẩu phong làm Ngự Miêu, nam hiệp Triển Chiêu, mà người đi theo bên cạnh hắn kia chính là Vương Triều. Vương Triều nghe Triển Chiêu nói như vậy, cũng gật đầu nói. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Triển Chiêu nhìn bóng lưng Trần Nguyên, nhỏ giọng nói. Nhìn thẳng người này, Bạch Ngọc Đường có khả năng sẽ đi tìm hắn. Vương Triều khẽ cười, nói. Triển gia yên tâm, ta đã lại để cho 2 huynh đệ tiến vào khách điếm, chỉ cần Bạch Ngọc Đường dám đến tìm tiểu tử này, ta định khiến cho hắn không chạy thoát. Triển Chiêu gật gật đầu, tiếp theo lại bỗng nhiên lắc đầu. Ai, đây đều là do ta, nếu ta không bị gọi là Ngự Miêu, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không đến gây phiền toái cho ta. Vương Triều không có khí độ như Triển Chiêu, trong mắt hắn, tất cả sự tình đều là Bạch Ngọc Đường sinh sự. Hắn đứng ở trên lập trường quan phủ suy nghĩ vấn đề, tự nhiên không biết bọn người Bạch Ngọc Đường được xưng. Ngũ thử triển chiêu bỗng nhiên được người gọi là mèo, người giang hồ nhìn cái này là một loại khiêu khích. Mặt khác niên kỳ bốn con chuột kia hơi nhiều chút ít có thể nhẫn nhịn được, Bạch Ngọc Đường lại tuổi trẻ khí thịnh cho nên mới đi vào biện kinh tìm cái con mèo này chơi đùa. Trần Nguyên căn bản không biết, hắn đã càng lún càng sâu vào trung tâm vùng nước xoáy, ngay tại thời gian hắn tới thăm Nhan Tra Tán, đã có hai nhóm nhân mã tiến vào. Diệt Lai khách điếm, một lớp là người phủ Khai Phong, mà một lớp khác thì là người phủ Thái Sư. Phủ Thái Sư một mực không buông tha truy tìm nữ tử kia, tuy bọn hắn nói với Hoàng thượng trận dùng binh khí đánh nhau kia chỉ là bởi vì có mấy người giang hồ đánh nhau ở trước cửa, hộ viện Phủ Thái Sư vì cam đoan quý phụ an toàn, mới lẫn vào, kỳ thật căn bản không phải như vậy. Bàng Thái Sư đã ban mật lệnh xuống, vô luận như thế nào, cũng phải bắt nàng kia trở về, hoặc là giết chết ngay tại chỗ, trong tay nàng kia có một vật nhất định phải mang về, vạn lần không thể để cho nàng đào thoát, hoặc là rơi vào trên tay người khác. Bọn hắn một đường kiểm tra xuống, toàn bộ manh mối cuối cùng đều bị chặt đứt tại Tân Nhạc Lâu. gocchuyenaudio.com Mà buổi sáng hôm đó, Trần Nguyên là người thứ nhất đến Tân Nhạc Lâu, lại đẩy một thùng rượu rời đi, cho nên, hiện tại Phủ Thái Sư đã bắt đầu chú ý Trần Nguyên. Chỉ là bọn hắn còn chưa nắm chắc cũng không muốn sinh sự, lúc này mới phái một người tiến vào Duyệt Lai khách điếm tìm hiểu động tĩnh Trần Nguyên. Trần Nguyên không hề hay biết đối với việc này, hắn căn bản không biết tất cả mọi thứ, trong nội tâm còn đang suy nghĩ chuyện hôm nay, chỉ cần xử lý tốt sự tình nàng kia chính mình có thể giải thoát khỏi việc này. Trở lại khách điếm, Trần Nguyên quản lý quán rượu của mình như bình thường. Không thể không thừa nhận, tại phương diện buôn bán, Trần Nguyên quả thật có bổn sự nhất định, cửa hàng còn chưa mở cũng đã có mấy người mua rượu chờ ở bên ngoài, đây là chuyện chưa từng phát sinh qua trong thời điểm Dương trưởng quỹ kinh doanh quán rượu. Cách chương.